Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, chỉ chờ mong về sau ngươi. 8. Mặt trời lặn thời điểm, Lâm Tàng Phong mượn chiều tà dư bóng dáng nhìn lấy Tê Yeon ngồi ở chỗ đó vẽ tranh bộ dáng. Nhìn lấy nàng đang vẽ báo lên nhất bút nhất hoặc phác họa ra rõ ràng bóng người. Cũng nhìn lấy đồng hồ treo tường đem thời gian cụ tượng hóa. Sau đó lại từng giây từng phút đi qua. Đường chiều tà triệt để hạ xuống xong. Tê Yeon họa tác hoàn thành. Nàng từ từ đứng lên. Thở ra một hơi. Sau đó đem bức họa này treo lên. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Phơi một hồi đi. Nhượng bút mặc làm thoáng cái. Không phải vậy sẽ tiêu. Lâm Tàng Phong không có ý kiến, nhẹ gật đầu, cái kia, đói sao? Tê Yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong, một bên hoạt động cái cổ, một bên đề nghị lấy mở miệng, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, cùng một chỗ đi. Lâm Tàng Phong vẫn không có cự tuyệt, được, chỉ là sau cùng thêm một câu, ta mời ngươi đi, coi như là thù lao. Tê Yeon nháy mắt mấy cái. Lập tức cười nhẹ gật đầu. Cái kia ta hôm nay liền điểm chút quý. Nói điểm chút quý. Có thể đi nhà kia thường đi nhà ăn sau. Tê Yeon lại chỉ chọn hơi có chút ăn. Cũng một chút đều không quý. Lâm Tàng Phong nhìn nàng. Không phải đã nói điểm quý đấy sao? Tê Yeon cười nhẹ lắc đầu. Lừa gạt ngươi. Kỳ thực ta gần nhất tại giảm béo. Tùy tiện ăn một chút là được. Ngươi cũng không cần tốn kém. Rất tốt sự tình. Lâm Tàng Phong không nói gì mà trầm mặc nhìn nàng. Nửa ngày, thẳng đến Tê Yeon có chút không được tự nhiên thời điểm. Lâm Tàng Phong mới mở miệng. Đều gầy như vậy, còn muốn giảm béo sao? Tê Yeon quấy lộng lấy ngón tay. Thần sắc dường như không việc gì. Có lẽ đây là nữ thần tượng chấp niệm. Cũng có lẽ là thói quen đi. Chấp niệm, thói quen. Lâm Tàng Phong cau mày, xuất thần nhấm nuốt hai cái này từ ngữ. Mà đồ ăn cũng ở thời điểm này bị đã bưng lên. Tê Yeon đối với phục vụ viên một giọng nói cảm ơn, sau đó mở miệng kéo về thất thần Lâm Tàng Phong. Được, ta nhóm không đề cập tới cái này. Ăn cơm đi, Tàng Phong. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, chậm rãi gật gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Tê Yeon lúc, lại chỉ thấy nàng cúi đầu nghiêm túc ăn cơm bộ dáng. Còn lại bộ dáng tựa hồ tại cái này có chút màu da cam trong ngọn đèn nhìn không rõ ràng. Rõ ràng nhất có thể nhìn thấy là nàng lông mi thật dài có chút run rẩy. Cái kia hẳn là bình thường chớp mắt đưa tới run rẩy đi. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy nghĩ như vậy là tại để cho mình an tâm. Nhưng mà, bữa cơm này hai người không còn có giao lưu, vô luận là bỗng nhiên trầm mặc Tê Yeon, còn là muốn cho chính mình an tâm Lâm Tàng Phong, cũng không biết lời nói nên dùng như thế nào chủ đề nói ra. Cứ như vậy một mực hồi Tê Yeon nhà, trong màn đêm, trong ngọn đèn, Tê Yeon đem hong khô bức tranh đưa cho Lâm Tàng Phong. Cũng mỉm cười dặn dò. Tàng Phong, bức tranh cho ngươi, sớm chút về nhà đi. Su Dung còn đang chờ ngươi đây. Lâm Tàng Phong tiếp nhận, trầm mặc gật đầu. Chỉ là tới cửa thời điểm, Lâm Tàng Phong hỏi nàng. Về sau gặp lại, có thể lẫn nhau chào hỏi một tiếng sao? Tê Yeon nhẹ nhàng lắc đầu. Âm thanh có chút tối câm. Ta nhóm không phải đều nói xong chưa? Ta nói qua ta sẽ không chào hỏi. Ngươi cũng không thể nói ta thất lễ. Dạng này ta sẽ chỉ ngầm, sẽ chỉ ở chỉ có ngươi ta thời điểm. Nhưng là tại trước mặt mọi người, ta là rất khó chịu. Kim Tê Yeon, ngươi hiểu ta. Không được rồi, có thay đổi sao? Lâm Tàng Phong thấp giọng hỏi thăm. Tê Yeon nảy mặt hốt hoảng thoáng cái, lại nhàn nhạt cười, chỉ là trong tươi cười có chút mờ mịt. Từng có cải biến sao? đã làm mộng chẳng lẽ cũng có thể tính là sinh mệnh chân thực trải qua một bộ phận sao? Nếu như tính, nếu như cái kia là chân thật, nếu như ta còn có thể ôm ấp những cái kia mộng, ta liền nói ta thay đổi qua, đáng tiếc không có nếu như, vậy ta cũng vẫn như cũ là ta, chính như giống nhau cái kia cố sự, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ chờ mong. Lời nói rơi xuống, giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Mà hắn cùng nàng đối mặt ở giữa, cũng không có người tránh lui. Có, chỉ là không nguyện ý lại né tránh trầm mặc. Nhưng mà sau cùng, Tê Dê Ôn hạ lệnh trục khách. Được, còn lại cũng không có có thể nói. Tàng Phong ngươi về nhà đi. Ta hôm nay hơi mệt chút, suy nghĩ muốn nghỉ ngơi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, lại rốt cục gật gật đầu quay người đi ra ngoài. Sau cùng hắn nhẹ nhàng đóng cửa, mà theo cửa bị bắt giam, hai người sau cùng nhìn thấy, đều là trong khe cửa càng ngày càng nhìn không rõ ràng đối phương. Chỉ là đương cửa bị triệt để bắt giam, nàng và hắn đều ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, giống như là cái này từ biệt về sau, muốn rất lâu mới có thể gặp lại. Thậm chí, cũng không thấy nữa, một cánh cửa, hai thế giới, như thế trầm mặc đứng thẳng cũng không có thật lâu. Sau cùng hai người đều rời đi tại chỗ, một người đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy dưới lầu. Một người đi xuống lầu sau đó bắt đầu hướng về trên lầu nhìn lại. Nhưng là sau cùng cũng chỉ có Tê Dê Ôn lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong rời đi. Nàng kỳ thực có mấy lời chưa hề nói, tựa như lúc này ở bên người nàng treo những bức họa này. Những bức họa này đích thật là cố sự, nhưng lại không phải cái gọi là trong sách cố sự. Những thứ này chính là nàng mộng, là nàng trong mộng cố sự. Ngày đó mơ tới thời điểm, nàng kém chút tưởng rằng giấc mộng này bên trong hết thảy mới là thật. Cái gì cái gọi là nặng nề, bi thương, qua lại cùng ly tán đều không tồn tại. Nàng gả cho muốn gắn bó cả đời Lâm Tàng Phong. Nàng và hắn tại thế giới kia vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm, nhưng lại hạnh phúc sẽ không đi hâm mộ bất cứ chuyện gì. Nàng vì dạng này bình thường đơn giản vui vẻ luống cuống đến không kềm chế được. Nhưng là rất nhanh mộng liền tỉnh lại, cứ như vậy kết thúc sở hữu. Mà vậy sau này, dạng này mộng cũng không có xuất hiện nữa. Nàng chỉ có nhớ lại đi vẽ ra những cái kia tràng cảnh, dùng để chế tạo một cái thanh tỉnh mộng cảnh. Mà về phần nàng nói, sẽ không lại bức tranh dạng này cố sự. Kết cục cũng là vô cùng đơn giản, không có cái gì có thể mong đợi. Vậy cũng là già, nàng kỳ thực còn muốn bức tranh, bởi vì cố sự kỳ thực không đơn giản, chỉ là không có đoạn sau. Cố sự kỳ thực còn có một tuần lễ chờ. Trở lại nhìn lấy trên lầu, Lâm Tàng Phong chỉ thấy ánh đèn sáng ngời. Hắn không thể nói nội tâm cảm giác, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì có chút nhớ nhung nói chúc phúc cũng không nói ra miệng. Đồng thời, không có lập trường, chỉ là, vẫn là muốn nói, bởi vì vô luận nàng là thế nào tố nói không có mong đợi cố sự, vẫn là không có mong đợi chính nàng. Hắn hết thảy đều không tiếp nhận, đều giúp cho phủ quyết, bởi vì hắn còn có sâu nhất chờ mong muốn cho nàng. Chỉ chờ mong về sau ngươi, có thể như cùng ta trong mộng như thế, qua khoái hoạt, liền tính vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm, liền tính không phải ta, cũng muốn để cho ta từ một lần góc đường ngẫu nhiên gặp phải bên trong. Sau khi thấy tới ngươi, là thật tự do. Một khắc này, dạng này chúc phúc, dạng này chờ mong, từ nàng và trong miệng của hắn nói ra, cứ việc nước mắt nước có chút ngang dọc tại nào đó cô gái gương mặt, cứ việc có chút không muốn mỉm cười tại cái nào đó nam hài trên mặt đắng chát hiện lên. Nhưng ở sao lốm đốm đầy trời dưới bầu trời đêm, cái thời không kia ta nhóm, sẽ trở thành dạng này chỗ mong đợi, về sau ngươi, nhất định sẽ tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.